Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, thuộc về lão âm tất nhóm thắng lợi. Canh thứ hai, ngoạn tàu, có thể một đợt sao? Kích động nhất không ai qua được MLXG. Theo thống kê, toàn bộ mùa xuân thi đấu, tại tất cả tuyển thủ bên trong chỉ có hắn có 3 lần nhảy dựng lên dẫn đến ngã cái giám đôn ghi chép. Có một lần cái đuôi xương thiếu chút nữa quảng xảy ra vấn đề tới. Một đợt không được, Lý Mục dùng bình thản ngữ khí đem MLXC phập phồng không yên cho đè ép xuống. Bọn hắn ngoại trừ C vị bên ngoài phát dục quá kém, đẳng cấp quá thấp, cho nên phục sinh thời gian nhanh. Một đợt đoàn chiến đánh xuống, Sử Sâm Minh cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cái này dao động đoàn hắn đem phụ trợ vốn có bảo hộ đặc tính phát vung tới gần như hoàn mỹ tình trạng. Lúc này Sử Sâm Minh như chút được gánh nặng nở một nụ cười. Ngữ khí cũng biến thành dễ dàng một chút. Vậy chúng ta phá một đường. Lên mặt long, MLXG vừa rồi thấy được As chuyển vận. Hơi ở trong lòng đánh giá một chút, bọn hắn cái này đội hình đánh Baron tốc độ hẳn là muốn so với trong tưởng tượng nhanh hơn. Phá mất một đường lời nói, FKT bên này C vị phục sinh thời gian chí ít còn có 15 giây tả hữu. 15 giây đầy đủ bọn hắn đuổi tới Baron hố, lại đem Baron đánh dụng vượt qua một nửa huyết lượng. Đến lúc đó FKT coi như chạy tới cũng là không kịp. Lý Mục không nói chuyện, 5 người bão đoàn tình huống dưới đem mít lên binh tuyến mang tới. Thuận thế phá hết một đường, như MLXG đoán trước đến như vậy, FKT dẫn đầu phục sinh hẳn là Lulu. Còn lại 10 giây tả hữu, nhưng Lucian phục sinh thời gian còn muốn 15 giây. Grip muốn càng lâu, Maokai cái này dao động có TP, nhưng Maokai phục sinh thời gian dài nhất. Còn có 23 giây, dù sao Maokai đẳng cấp không có lạc hậu, lại là trừ bát bên ngoài cái cuối cùng chết. Baron, MLXG ping lấy tín hiệu, nhưng mà Lý Mục lại đột nhiên mở miệng nói ra. Không lớn long, chúng ta một đợt, MLXG khẽ giật mình, nhưng bởi vì cái gọi là lão âm tất đều là tâm tâm tương thông. Qua trong giây lát, MLXG liền phản ứng lại. Ý của ngươi là, đúng, ta chính là ý tứ kia. Lý Mục cười cười, sau đó tiêu ký một chút cao điểm tháp dưới vách tường vị trí. Tại cao điểm bên trên làm mắt vị, xác 5 người toàn bộ ngồi xổm ở dưới vách tường chỗ bóng tối. Sử Sâm Minh mở ra quét hình, đem chung quanh hết thảy khả năng có mắt địa phương đều dò xét một lần. Xác nhận đối phương không có tầm mắt. Tại mít lên đoàn chiến mở ra trước đó, MLXG cũng đem Baron hố tầm mắt làm khô. Cho nên có thể xác định, FKT tại Baron khu phụ cận là không có mắt. Trừ cái đó ra, từ đó đường đến F4 bụi cỏ, lại đến đỏ bắp lưng tựa bụi cỏ. Hai cái này trong bụi cỏ đều có xác mắt tím ở bên trong. Cho nên, FKT cái này dao động hẳn là không cách nào thiên lý nhãn đến bọn hắn động tĩnh. Coi như dùng màu lam trang sức, cũng là muốn tại đến khoảng cách nhất định về sau mới có thể thả ra. Cái này dao động đoàn đã thua, FKT sẽ từ bỏ rơi đoạt Baron cơ hội sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Đều người mua vườn vệ sĩ, bọn hắn khẳng định tại kéo long. Chúng ta không có tầm mắt, nhưng con rồng này là chúng ta cơ hội cuối cùng. Úp mở miệng nói ra, hắn mua cứu rỗi, đây cũng là úp ngoại trừ mắt thạch cùng trang bị hỗ trợ bên ngoài duy nhất một kiện thanh già. Có thể nghĩ hắn thanh này phụ trợ đến cùng thảm đến trình độ nào. Cái này dao động cứu rỗi chủ yếu tác dụng chính là vì chiếu sáng. Cứu rỗi thi pháp phạm vi muốn so màu lam trang sức xa một chút. Chỉ cần bát có thể đi đến tiếp cận F4 chỗ vị trí liền có thể phóng thích cứu rỗi. tương phản màu lam trang sức tại trước mắt đẳng cấp phía dưới nhất định phải đi đến đỏ bắp vị trí. Cách mới đủ, trước hết nhất phục sinh Faker cấp tốc đi ra ngoài, về sau là đẳng cấp thấp nhất bát, nhắc tới cũng thảm, tại S6 phiên bản, thể yếu cục phụ trợ đẳng cấp so tuyến bên trên thấp 3 đến cấp 4 đều thuộc bình thường. Người khác đều là 40 giây phục sinh thời gian, bát chỉ cần 30 giây, có lẽ đây chính là phát dục nghiêm trọng không tốt chỗ tốt đi. Hai người bước nhanh hướng dã khu tới gần, hoàn toàn không có nghĩ đến nguy hiểm đang ở trước mắt. Bên này xác không có lựa chọn đánh long, bọn hắn 5 người đều tại ngồi chờ. Tới gần, Thres ra câu, két, bóng ma bên trong, một vòng xanh mơn mởn móc từ bức tường hậu phương nhô ra. Tinh chuẩn không sai trúng đích đi ở phía trước Faker. Xác 5 người từ sau tường xông ra, như lang như hổ, cùng nhau tiến lên, trong chớp mắt, Lulu cùng Bát liền biến thành hai bộ thi thể. A Tây, thanh này không có, Faker lắc đầu, khá là đáng tiếc, quá gấp sao, cũng không phải là, trên thực tế FKT tại thế yếu tình huống dưới đem thế cục kéo dài đến bây giờ đã tốt vô cùng. Xác giới này MSI bên trên. Phía trước 1-5 phút đồng hồ cầm tới ưu thế thời điểm. Chỉnh thể tỷ số thắng vì 100%. Trừ cái đó ra, thua trận phía kia phổ biến không có thể sống qua 2-5 phút đồng hồ. Hiện tại trò chơi thời gian đã 26 phân nửa. SKT chiến thuật bị xác bên này hạn chế gắt gao. Lần này trận chung kết xác chuẩn bị phi thường đầy đủ A, EDG đối chiến trên ghế. Abu làm huấn luyện viên, có thể nhìn ra được đồ vật đương nhiên muốn so giải thích nhiều hơn nhiều. Trên thực tế ván này từ bắt đầu thời điểm, FKT phần thắng liền không đủ năm xong rồi. Đối tuyến kỳ bát không có có thể đánh ra vốn có ưu thế. Chỉ có thể nói miễn cưỡng ổn định mà thôi. Mà thế yếu trong cục bát là thật là một cái đệ bên trong đệ anh hùng. Đường xác bắt đầu nhằm vào đường dưới thời điểm. Bát cái này anh hùng tác dụng liền đã bị cắt giảm đến không đáng kể trình độ. Đoàn chiến càng là óp làm chủ. Đại chiêu cũng không dám ném loạn. Bởi vì làm đối thủ toàn bộ đều là cứng rắn hạch đột mặt. Tùy hiện vung lớn nói có khả năng sẽ trực tiếp giết chết nhà mình bên này rõ ràng có thể cháy. Thoát đồng đội, bát hẳn là biệt khuất nhất. Bang tiếp theo, Faker kỳ thật còn muốn. Hắn tuyển cái này anh hùng ra liền chú định không có carry năng lực. Mỹ cây Âu cấp ra có chút đúng. Trọng tâm đánh giá, FKT lại có 2 người bỏ mình về sau. Còn lại 3 người liền lộ ra rất bình thường lúng túng. Nhất là Lucian, đừng nói là Lulu bảo vệ. Liền ngay cả bát bảo hộ cũng bị mất. 2 cái C vị, 1 đống thịt. Đường As đại chiêu làm lạnh hoàn tất về sau, xác trực tiếp lựa chọn mạnh mờ, cứng rắn nữa phản ứng tại nhân số trên tình thế xấu cũng là phí công. Nhất là tiểu minh Thres còn có tốc biến tình huống dưới. Thres bên này tốc biến một câu, chúng đích Grape, Grape muốn bị xuống đất ăn tỏi rồi. Lucian cũng bị hạn chế ở, hiện tại không có ai đi quản Mao Kai. Mao Kai tổn thương là có thể nhưng là dây không xong người. Xác tại hủy đi tháp. Miller ngữ khí sụp sôi giải thích. Cái này cuộn tại khán giả trong mắt. Xác chỉnh thể phát huy đều rất tốt. Mà không phải giống thường ngày như vậy từ Lý Mục kéo theo toàn đội tiết tấu. Tất cả ánh sáng huy cũng đều tập trung trên người Lý Mục. Ván này từ chói sáng góc độ đi lên giảng. Ngược lại là đường dưới tổ hợp phát huy coi như không tệ. Lão tặc As cái này một thanh không có biến thành người làm công. Trên thân 3/0, 3 số liệu, 27 phút 241 đao. Tại trung kỳ rằng co lâu như vậy tình huống dưới loại này số liệu cũng coi như hào hoa. Đường Grape cùng Lucian bị dây mất lúc, xác 5 người trực tiếp hủy nhà răng cửa tháp. Một đợt kết thúc rơi tranh tài, xác tại Bo 5 trận đấu thứ nhất bên trong lấy được thắng lợi. Để chúng ta chúc mừng xác. Chiến thuật của bọn hắn cùng đoàn đội phối hợp thật rất bình thường đặc sắc. Trái lại SKT khả năng cần ở trong trận đấu trận nghỉ ngơi quá trình bên trong hơi hơi điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Tại Mỹ Siết cùng búp bê giải thích âm thanh bên trong. Thủ trận đối cục, lấy có đầy đủ nhiều lão âm tất một phương thắng lợi mà kết thúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.